Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 711, thể khắc chế. Đông Hoàng Bạch chỉ xác thực không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy liệt cốt tay không giống nhau mà thôi. Diệp Hoa, liệt cốt cũng là một cái khô lâu sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Ân, Diệp Hoa gật gật đầu. Sau đó hỏi, Bạch chỉ, người ưa thích khô lâu sao? Khô lâu sao chưa nói tới ưa thích đi. Cảm giác khiến cho người ta sợ hãi. Đông Hoàng Bạch chỉ nhấp nhấp môi anh đào. Tuy nhiên không ghét khô lâu, nhưng nhìn cũng không thoải mái a. Nghe được nữ hoàng đại nhân lời nói, Diệp Hoa có chút buồn bực. Vậy mà không thích khô lâu. Bản tôn cũng là khô lâu a. Kỳ thực Đông Hoàng Bạch chỉ nói là người khác. Nếu như Diệp Hoa là khô lâu, ngay từ đầu trông thấy khẳng định hội không thích ứng. Nhưng cũng cứ như vậy một chút. Lại thế nào Diệp Hoa cũng là hắn trượng phu. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì đều là giống nhau. Hiện trường trong, Nguyệt Hoa bị liệt cốt long viêm điên cuồng thiêu đốt lấy. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một người đứng tại long viêm ở trong. Liệt cốt len lén liếc liếc một chút Tôn Thượng. Phát hiện Tôn Thượng sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Vừa mới chính mình chủ quan, nhượng tương lai lão bà cho tiểu ngược một chút. Bất quá tại Vương Long Viêm phía dưới, có mạnh đến đâu nước cũng phải dập tắt. Nguyệt Hoa, hiện tại nhận thua coi như, ngoan ngoãn làm lão bà của ta. Liệt cốt hướng phía đại trong lửa hô. Đại hỏa Nguyệt Hoa cũng không có lập tức đáp, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nước tránh tụ nước, liệt cốt bỗng nhiên giật mình. Chỉ gặp Long Viêm bên trong vậy mà xuất hiện vô số đem thủy đao. Này lít nha lít nhít bộ dáng nhượng liệt cốt tê cả da đầu. Xem ra là có dày đặc hoảng sợ chứng a. Liệt cốt không có ý định dùng thân thể đón đỡ, trực tiếp chạy ra. Nhưng mà này vô số thủy đao vậy mà đuổi theo liệt cốt đánh tới. Vô luận liệt cốt làm ra cái gì độ khó cao tư thế, những cái kia thủy đao theo đuổi không bỏ. Cái này khiến liệt cốt kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải lo lắng thân thể bại lộ, còn có thể chật vật như vậy sao? Chỉ nghe Nguyệt Hoa kiều quát một tiếng, hạng ở bên cạnh Long Viêm bỗng nhiên biến mất. Đang nhìn Nguyệt Hoa, một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy Nguyệt Hoa cái dạng này, Diệp Hoa trong lòng đang nghĩ, nếu như dùng dị hỏa có thể hay không có hiệu quả, nhưng là liệt cốt Long Viêm đã rất tiếp cận dị hỏa. Uy lực, tháng này hoa vậy mà có thể khiêng. Thực sự lợi hại, cái này Nam Vô Kỳ quả nhiên từng cái khác biệt. Thật hiếu kỳ còn lại mấy cái có năng lực gì. Liệt cốt cũng quản chẳng phải nhiều. Thân thể bỗng nhiên hướng phía Nguyệt Hoa thân thể lao xuống đến. Tay trái móng vuốt cái này hàn quang, nhẹ nhàng khẽ huy động. Ba đạo hàn mang hướng phía Nguyệt Hoa đánh tới. Oanh, toàn bộ Nam Vô Kỳ đều chấn động động một cái. Ba đạo hàn mang xuyên thấu Nguyệt Hoa thân thể mềm mại, không xuống đất mặt, từ Nam Vô Kỳ phía dưới xuyên ra. Nếu như đổi thành thân thể máu thịt người, tình huống như vậy 99% đã tử vong. Nhưng hôm nay liệt cốt đối thủ là làm bằng nước Nguyệt Hoa. Chỉ gặp Nguyệt Hoa thân thể bị chia làm 3 phần. Dùng mắt thường có thể trông thấy, Nguyệt Hoa thể nội tất cả đều là dòng nước. Thật sự là ứng câu nói kia, nước thật nhiều a. Nhìn lấy Nguyệt Hoa cái dạng này, liệt cốt có chút mừng rỡ. Cái này nên tính là đánh bại đi. Nhưng kế tiếp Nguyệt Hoa nhượng liệt cốt ra đầu đều tê dại, chỉ gặp làm 3 phần Nguyệt Hoa thân thể vậy mà tại sinh trưởng, sau đó biến thành 3 tháng hoa đứng vững. Cái này khiến liệt cốt nhìn ngốc. Sau lưng vô số thủy đao bỗng nhiên thống kích tại liệt cốt trên lưng. Liệt cốt cả người liền giống bị xe tải va chạm giống như, hung hăng bị nện tiến mặt đất. Diệp Hoa lúc này cũng nhìn ngốc, nữ nhân này lại còn có dạng này thiên phú. Liệt cốt công kích đối nàng không có chút nào tác dụng. vừa mới vẫn chỉ là một cái, bây giờ lại biến thành ba cái. Cũng không biết dạng này biến nhiều hội sẽ không ảnh hưởng thực lực. Tại Diệp Hoa trong ấn tượng, dạng này đa trọng phân thân sẽ đem lực lượng phân hóa. Còn không bằng một thể, bị thống kích trên mặt đất liệt cốt hoàn toàn giống không có việc gì một dạng. Phía sau đã lộ ra bạch cốt, nhìn rất khủng bố. Ngươi, làm sao biến thành ba cái? Liệt cốt đứng dậy, chỉ Nguyệt Hoa hỏi. Ba tháng hoa yên lặng nhìn lấy liệt cốt. Trung gian tháng kia hoa từ tốn nói. Chỉ là ba cái mà thôi. Ta qua, chẳng lẽ còn có thể càng nhiều sao? Liệt cốt rất lợi hại hưng phấn. Lần này nhặt được bảo bối. Thật sự là nhặt được bảo bối. Tháng này hoa còn có năng lực như vậy. Vậy không phải mình là sảng khoái sao? Trong đầu ảo tưởng ra vô số Nguyệt Hoa nằm ở trên giường đối. Với mình ngoác, một màn kia khẳng định sẽ phi thường thoải mái. Đều bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Liệt cốt còn tại tưởng tượng lấy. Không hổ là long tộc a. Nhưng liệt cốt hiện tại gặp được nan đề. Muốn thế nào đánh bại nữ nhân này? Nàng vậy mà đau thương bất nhập. Thực sự quá khắc chính mình. Thân là long tộc, liệt cốt trước kia là hội mạnh đại ma pháp. Nhưng là biến thành bất tử tộc về sau. Ma pháp vậy mà không thi triển ra được. Duy nhất có thể sử dụng cũng là này một thanh, cục đàm. Tuy nhiên ma pháp là dùng không ra. Nhưng là lực lượng lại đạt được gia trì. Trên không trung đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là đối mặt Nguyệt Hoa, liệt cốt cảm giác mình ưu thế hoàn toàn không có. Hoàn toàn bị đối thủ cho khắc chế. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tử vong pháp sư có thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Chính mình cũng không thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại a. Tốt xấu Vương Khả là thất tông tội bên trong. Đánh ngang cục quá mất mặt. Muốn cái biện pháp gì? Diệp Hoa hiện tại cũng vì liệt cốt lo lắng. Cảm giác Nguyệt Hoa dạng này thiên phú thực sự quá khắc liệt cốt. Dù sao liệt cốt là cái bình A tuyển thủ. Tại không trung chiến đấu lực hội rất mạnh. Nhưng cái này cũng không phải không chiến. Liệt cốt ưu thế không thể hiện được tới. Mà lại tháng này hoa tựa hồ miễn dịch vật lý công kích. Điểm ấy rất lợi hại bực bội. Sớm biết dạng này không nên mang hai cái thuần vật lý chuyển vận thuộc hạ. Hẳn là đem liệt cốt đổi thành ngụy thường. Dạng này hẳn là ổn thỏa một điểm. Là bản tôn thất sách a. Diệp Hoa, nữ nhân này rất mạnh a. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhịn không được nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu. Sớm biết dạng này, ta hẳn là cho liệt cốt một ít gì đó sử dụng. Liệt cốt chính mình không có sao, hắn chỉ thích vàng cùng nữ nhân. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra, liệt cốt hưng thịnh nhất thú cũng là siêu tầm tỏa sáng đồ, vật. Sau đó cũng là nữ nhân. Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại im lặng a, ưa thích vàng cùng nữ nhân. Đây không phải là long sao, xem ra ngươi tiểu đệ không được rồi. Khai Vân đánh mở một chai hoa cáp. Cáp AD cái sữa, cầm trong tay uống. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Người tiểu đệ tựa hồ cũng không được. Khụ khụ khụ, Khai Vân bị sặc ở. Sắp bị Diệp Hoa cho tức chết. Hừ, Khai Vân chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Biểu thị chính mình không vui. Chờ sau đó liền đem ngươi thuộc hạ cho hầm. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng là Khai Vân cũng rất lợi hại sợ hãi. Nam tử này trên thân cũng không có xuyên phòng ngự giáp. Lại còn có thể gánh vác Nguyệt Hoa công kích. Liền xem như cái cốt long. Nhưng hắn không có lộ ra thể a. Nếu như lộ ra thể lời nói. Công kích cùng phòng ngự muốn tăng lên gấp trăm lần. Bất quá ta nhà Nguyệt Hoa cũng không có lộ ra thể a. Thể khắc chế là phiền nhất. Đến bọn họ loại thực lực này. Khắc chế là chí mạng thương hại. Tựa như vừa mới bạch cốt cầm tử vong pháp sư không có cách nào một dạng. Hiện tại liệt cốt cầm Nguyệt Hoa không có bất kỳ biện pháp nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.